Nợ tình, chương 16, muôn đời trầm luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Siêu lúc này không còn vẻ bỡn cợt vừa rồi. Anh mặc kệ sự giày giụa của cô. Vừa vào phòng anh dùng chân đóng lại cửa lại. Tiếng cửa vang lên tiếng động lớn. Trái tim Kha Nhi rơi vào tuyệt vọng. Chân dài sẩy vài bước ném Kha Nhi xuống nệm á. Kha Nhi bị ném đến đầu óc choáng váng. Cố gắng gượng lồm cồm bò dậy, chưa kịp xác định phương hướng, hai chân bị kéo mạnh đã thấy Lăng Siêu ngồi vắt ngang trên người cô. Anh cười như không cười cởi áo ném xuống thảm. Kha Nhi há hốc miệng, lắc đầu khóc nức nở. "Đừng, đừng, cầu xin anh." Lăng Siêu thân người trần trụi săn chắc, làn da màu nâu đồng quyến rũ đến chết người. Anh dùng thân người nóng hổi của mình nằm đè lên cô. Ma sát lấy cô, anh đem hai tay cô giam lên đỉnh đầu, hôn lên cái miệng nhỏ đang khóc nức nở. "Muộn rồi bảo bối à, do em đã phá hủy quy ước thì phải chịu phạt biết không?" "Hức, hức, không, không phải." Lăng Siêu ngấu nghiến lấy môi cô, giờ phút này anh không muốn nghe. Anh sợ mình lại nhẹ lòng mà buông tha cho cô. Kha Nhi lắc đầu lung tung, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Anh không còn dịu dàng như ngày thường. Nụ hôn như gió táp mưa xa. Muốn nhấn chìm Kha Nhi. Bàn tay to lớn buông tay Kha Nhi. Cô dùng sức lực yếu ớt đánh lên vai anh. Không khác gì như gãi ngứa cho Lăng Siêu. Anh hỗn hển dùng sức xé nát chiếc váy của cô. Á, hu hu. Lăng Siêu xin anh. Hu hu. Hai mắt Lăng Siêu tối sầm nhìn thân thể trắng muốt trước mắt. Tuy chỉ là thiếu nữ chưa phát triển hẳn nhưng nhìn mà xem. Thân thể của cô đẹp đến nao lòng. Trắng hoàn mỹ. Da thịt tinh tế đến nỗi có thể thấy được cả những mạch máu xanh nhạt. Trắng nõn giống như một loại gấm thượng hạng. Thuần khiết mà lại khiến cho người ta phải yêu thương. Vừa tinh tế vừa xinh đẹp. Da thịt mướt mát lồi lõm rõ ràng. Anh đâu phải chưa gặp qua phụ nữ. Nhưng cô gái này dễ dàng khơi gợi dục vọng trong anh. Chỉ hận không thể một bước nuốt cô vào bụng. "Bảo bối à, ngoan nào." Anh nằm xuống ôm lấy cơ thể mềm mại không xương của Kha Nhi. Môi hôn từng cái lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi cô. Áp sát bên tai cô phả hơi nóng. Đầu lưỡi linh hoạt cong lên ngậm vành tai mượt mà của cô vào miệng. "Á!" Kha Nhi run lên. Đôi mắt long lanh đầy sợ hãi. Bàn tay nhanh chóng cởi lấy chiếc áo lót nhìn bầu ngực trắng noãn đung đưa trước mắt. Lăng Siêu rên lên vùi đầu vào cổ Kha Nhi liếm mút trượt dài xuống ngậm nơi mềm mại vào miệng mút chùn chụt như lữ khách trốn xa mà khát nước quá lâu. "Á, không, hu hu, lần đầu nếm phải ân ái." Cảm giác ẩm ướt trước ngực như dòng điện xẹt lên não. Kha Nhi hét lên đẩy đầu anh ra, uốn éo thân người chống cự. Nhưng sức cô chỉ như kiến lay cành cây, chẳng một chút lay động được Lăng Siêu. Anh đè tay cô xuống nệm, đôi chân dài cố định hai đùi của cô. Anh tà ác liếm láp khiến ngực cô một mảng ướt nhẹp. Âm thanh mút mát trên ngực thoát ra thiêu đốt gương mặt sớm đỏ lựng của Kha Nhi. Cô mềm nhũn người, miệng nhỏ không kiềm được bật lên riêng rên rỉ nũng nịu. "Lăng Siêu, Lăng Siêu, hu hu." Lăng Siêu trườn người mút chặt môi cô, đưa đầu lưỡi của anh thâm nhập khắp nơi. Cảm giác khác hẳn mọi lần, giống như anh đang cố chút hết yêu thương và tức giận vào nụ hôn này. Lăng Siêu nâng thắt lưng của cô, bộ phận đàn ông căng cứng bên dưới chen vào giữa hai đùi cô. Lăng Siêu thở hổn hển nhưng vẫn hôn cô ngấu nghiến, cảm nhận được vật nóng như sát ma sát vào nơi mẩn cảm phái nữ. Kha Nhi sợ hãi run lên bần bật, không còn sức lực để vùng vẩy, hai tay nắm chặt ra giường mặc anh giày vò cô. Môi và lưỡi thay phiên nhau dỗ dành thân thể trắng sáng hơn ngọc để lại những dấu vết hồng hồng triền miên trên da thịt mịn màng. Tà ác kéo lấy quần lót màu trắng, bàn tay nóng như lửa lần theo đường cong tuyệt đẹp đi xuống. Lướt qua thắt lưng, mông, đùi, lập tức giữ lấy đầu gối mượt mà của cô dùng một chút sức. Cặp đùi trắng nõn bị tách ra đến cực hạn, nơi nữ tính ẩn mật của cô giống như một đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ trước mắt anh. Dùng ngón tay thô ráp đưa vào nơi khít chặt. "Ư, hích, đừng, đừng mà." Cô run mình, Thân mình căng thẳng không tự chủ được run rẩy. Dưới thân dâng lên một luồng khí nóng lạ lùng. Chết tiệt, cô quá chặt chẽ. Ngón tay Lăng Siêu bị bao chặt lấy khó khăn bao nhiêu mà vẫn chưa vào được. Khiến anh không khỏi máu nóng dâng trào. Cả người cứ như đang cháy sôi trào bừng bừng. Chết tiệt, anh sẽ chết vì em mất. Dù rất muốn nhanh chóng chiếm lấy cô nhưng anh biết cô gái của anh quá non nớt, quá chặt chẽ. Lăng Siêu ngồi dậy, trước sự ngạc nhiên và xấu hổ của Kha Nhi. Anh dùng sức tách hai chân cô ra, vùi đầu vào nơi ẩm ướt. Dùng lưỡi vỗ về nơi mẫn cảm mà non mềm của cô. Kha Nhi hét lên, cả thân người liền sủi lơ. Thế giới trở nên trống rỗng. Linh hồn nháy mắt rời khỏi thân thể. Hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cô nức nở, hòa vào tiếng ngâm nga khó chịu. Bị anh đẩy vào cao trào lên xuống từng hồi. Lăng Siêu, hức, nhìn cô nhũng ra như nước. Anh ngồi dậy ôm cô vào lòng. Hôn lên khóe mắt cô yêu thương dụ dỗ. Bảo bối à, chịu đau một chút. Đôi mắt sâu thẳm đen lại nhìn chằm chằm nhan sắc đẹp kiều mị vừa qua cao trào kia của cô. Lập tức tách cặp đùi non mềm của cô ra. Hai tay nhanh chóng đỡ lấy cặp mông mềm mại rồi giữ chặt thắt lưng. Mạnh mẽ đâm vào nơi nữ tính ẩm ướt. Đau. Kha cảm thấy chính mình như bị xé rách tới cực điểm. Thân thể cảm thấy một cơn đau như xé đôi người. Cô hét lên, con người khóc nức nở. Nhưng lại không trốn nổi đôi tay to lớn đang chặt chẽ giữ lấy cô kia. Kha Nhi ngoan, thả lỏng cho anh vào. Chỉ mới đi vào một chút đã ngừng động tác. Chống nửa người lên trên người cô hổn hển. Cô còn non mềm chặt chẽ vô cùng. Tinh tế, tuyệt vời hơn cả mong đợi của anh. Quả thật là muốn đòi mạng anh mà. Gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Toát ra mồ hôi ẩn nhịn. Hức, đau, đau lắm. Kha Nhi lắc đầu, nào chịu nghe. Lăng Siêu khom người mút lấy môi cô, cố nhịn an ủi. Em thả lỏng sẽ không đau nữa. Em buộc chặt anh không vào được bảo bối à? Anh chưa bao giờ biết dụ dỗ phụ nữ trên giường. Cái gì tự làm tự chịu. Cô nhóc này bị anh cưng chiều hư rồi. Anh khổ sở như vậy nhưng không nỡ nổi nóng với cô, lại sợ cô đau. Nhưng nói thì nói vậy, khi tê ân trùng lên não thì anh không còn nhẫn nại chờ đợi cô nữa. Ôm lấy cô, kiên quyết không buông tha. Một tay nắm chặt vòng eo của cô. Một tay nâng gáy cô lên. Anh cắn vào làn môi mềm của cô. Hút hết vị ngọt của cô. Bên dưới cắn răng khó khăn đi vào. Cảm giác sung sướng chưa bao giờ có. Giờ phút này anh biết mình đã nhặt được bảo vật thật rồi. Lăng Siêu. Kha Nhi bật tiếng khóc khe khẽ gọi tên anh. Cảm giác không còn đau như lúc đầu nhưng dị vật bên trong khiến cô dấm dứt chẳng biết làm sao. Anh đây, ôm anh nào bảo bối. Bây giờ thì anh thật sự không còn lý trí để nhẫn nhịn được nữa. Tiếng gọi yêu kiều của cô nháy mắt xóa bỏ mọi thứ. Thân dưới cứng rắn chậm rãi đâm sâu vào. Hết một cái lại một cái. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Xin anh. Xin anh mà, bảo bối à, xin anh cái gì hửm. Lăng Siêu liếm láp khuôn mặt non nớt. Giờ phút này cô quyến rũ vô cùng xinh đẹp. Hận đến mức chỉ muốn hòa cô vào cơ thể anh làm một thể mà thôi. Anh rên gì, cắn chặt răng, lại lần nữa thực hiện luật động với tiết tấu nhanh hơn. Đâm vào càng thêm mạnh mẽ. Hu hu, đừng, đừng mà. Đôi môi đỏ tươi khẽ phát ra những tiếng cầu xin. Cả người cơ thể như cánh cung bị kéo căng ra. Chỉ mới bắt đầu thôi mà bảo bối. Mồ hôi đầm đìa. Lửa nóng bùng cháy. Anh hôn môi cô. Hai tay tách đùi cô ra. Áp vào trên giường để mình có thể càng thâm nhập vào sâu hơn vào nơi mê hồn hồn kia. Anh giống như con dã thú đói khát. Lại lần nữa tăng tốc độ nhanh hơn. Không ngừng đem chính mình xâm nhập vào đến nơi sâu nhất của cô. Buông thả dục vọng. Ôm lấy thân thể xinh đẹp không xương một lần lại một lần ức hiếp cô. Khi ánh trăng giấu mình qua đám mây đen, tiếng rên rỉ nức nở cùng tiếng thở dốc vẫn chưa chấm dứt. Muôn đời chỉ khát khao trầm luân chẳng muốn tách rời. Cách chương.